Chương 764, bây giờ biết khó đối phó đi. Gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, do gì chìa trên mặt lộ ra một buồn ngủ, còn có chính là hề hoài, cảm giác có chút hề hoài. Đã trải qua vài tràng chiến đấu, đối với dọ dỉ chìa cũng không nhỏ tiêu hao, cho nên bây giờ dọ dỉ chìa cảm thấy thân thể có chút hề hoài. Nếu như cảm thấy mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt ta, yên tâm nơi đây tuyệt đối an toàn. Ski ra nhìn ra dọ dỉ chìa hề hoài, hướng về dọ dỉ chìa nói rằng, hù hệ cổ mẫn đồ trong đương nhiên chưa nói tới an toàn gì, bất quá có ski ra ở địa phương, đó chính là nhất an toàn địa phương. Cho nên sĩ giả mới có thể nói nơi đây an toàn. Dọ dỉ chìa gật một cái đầu nhỏ, đối với sĩ giả lời nói đương nhiên tin, an tâm nhắm lại con mắt nghỉ ngơi. Rơi vào ngủ say bên trong dọ dỉ chìa, thật đúng là có chút an tĩnh á. Sau đó sĩ giả cũng nằm xuống, nhắm lại con mắt, tuy là nhắm con mắt, thế nhưng hết thể chung quanh cũng không chạy khỏi sĩ giả tra xét. Trong nháy mắt ở hủ hệ cổ mẫn đồ liền đi qua thời gian mấy tháng, trong lúc cũng trở về đi vài chuyến. Bất quá rất nhanh sẽ trở lại. Ski dạ mang theo dọ dỉ chìa tới hủ hệ cổ mẫn đồ sự tình. Dạ mạ mổ tổ gần dù sai sai ghệ củ nì vậy mà không biết, có ủ nổ hạ nạ dẹt trợ giúp ski dạ che lấp. Thế nào, có cảm giác hay không thực lực tăng lên đặc biệt nhanh? Ski dạ khẽ cười hướng về dọ dỉ chìa dò hỏi. Là cảm giác thực lực tăng lên rất nhanh. Đêm gật gật đầu, cảm giác nàng bây giờ, quả thực có thể ung dung treo lên đánh mấy tháng trước nàng. Đi thôi. Trước tiên phản hồi xây dây ấy à, ngươi ở nơi này tiếp tục huấn luyện dưới 020 đi vậy không có hiệu quả. Ski dạ mang theo dọ dỉ chìa trở về, tiếp tục đúc luyện xuống phía dưới, đối với dọ dỉ chìa mà nói cũng không có quá mức hiệu quả rõ ràng, cho nên còn không bằng trở về đây. Rốt cuộc có thể đi về, tiếp tục đợi ở chỗ này ta sợ rằng phải ói ra. Tuy là thực lực tăng lên không ít, thế nhưng nếu như nói có bất mãn địa phương, đây tuyệt đối là hủ hệ cổ mẫn đầu cái này địa phương quá mức khó đón nhận, hoàn cảnh thật sự là quá kém. Hiện tại trước đường hưng phấn sớm như vậy, sau khi trở về, nhưng là còn muốn tiến hành một hồi khảo nghiệm thực lực, đến lúc đó cho ngươi đi đối phó cái kia ạt dù trà. Ski giả phía trước nhốt bị cầm tù lên ạt dù trà, hôm nay dọ dỉ chia đại khái có thể đối phó rồi à, đến lúc đó để dọ dỉ chia xuất thủ đối phó cái kia ạt dù trà. Vừa lúc, ta cũng muốn thử một chút tự thân thực lực chân chính, bất quá mang theo một cái ạt dù chạt trở về, thật không thành vấn đề sao dọ dỉ chìa có chút bận tâm, nếu như bị phát hiện, ski giả có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ra. Không cần lo lắng, ta vẫn đem ạt dù chạt đặt ở cả mù không gian trong, sẽ không để cho hắn ở sầy dày xuất hiện, hơn nữa ta phỏng chừng không lâu sau về sau liền bị ngươi đánh chết. Ski giả hướng về lo lắng dọ dỉ chìa nói rằng, sau đó sĩ giả khiến cho ạ sẩy dùng hoàng tuyển hí dậy xa cả, mang theo dọ dỉ chìa về tới sẩy dậy nhị phiên đội đội xa trong. Đến khi ngươi đánh bại ạt dù trà sau đó, ta liền thăng nhiệm ngươi làm đội phó. Thực sự dọ dỉ chìa con mắt vi vi một sáng, nếu như có thể gánh nhâm đội phó lời nói, dọ dỉ chìa vẫn rất cao hứng. Sĩ giả trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, có thể không nên cảm thấy cho sĩ giả gánh làm đội phó là chuyện gì tốt, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hiện tại sĩ giả trong lòng liền suy nghĩ lấy, đến khi đêm nhất thành vì đội phó sau đó, sự tình từ nay về sau liền giao cho dọ dỉ chìa đi làm. Dọ dỉ chìa còn không biết, sĩ giả hiện tại liền muốn để cho nàng đi làm việc. Sau khi trở về, nghỉ ngơi một cái, ở dọ dỉ chìa điều chỉnh tốt cha nở dê tha y sau đó, sĩ giả mang theo dọ dỉ chìa tiến nhập cả mù không gian trong. Thấy được ở vào cả mù không gian mẹ nó sạt dù trà. Khi nhìn đến sĩ giả cùng dọ dỉ chìa sau khi đi vào, táo bạo vô cùng ạt dù chà liền xuất thủ công kích. Đột nhiên bị nhốt tại loại này quỷ địa phương, ạt dù chà làm sao không nổi giận, hiện tại hắn muốn xe bo hết thể xuất hiện tử thần. Nếu như không có đoán sai, trước đây chính là bọn họ tự giam mình ở nơi này á, giao cho ngươi dọ dỉ chìa, nếu như đánh không lại mau kêu ta. Sĩ giả trực tiếp lui ra phía sau, thách gia đình ạt dù chà công kích. Làm sao có thể đánh không lại? Dọ dỉ chìa nghe được sĩ giả lời nói sau đó nói rằng, dọ dỉ chìa cũng không cảm giác mình biết đánh bất quá cái này ạt dù chà. Thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, cho nên dọ dỉ chìa trong lòng cũng rất có tự tin. Sĩ giả lui ra phía sau nhìn, ở ạt dù chà dưới sự công kích, dọ dỉ chìa bén nhạy tránh ra ạt dù chà công kích. Tuyệt đối là một cái bén nhạy thích khách, ngay bây giờ ạt dù chà công kích, muốn đụng tới dọ dỉ chìa cũng không thể. Suno đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực, cái này cũng là dò gì chỉa mạnh nhất một phương diện. Thế nào dò gì chỉa hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Ta cảm thấy ngươi chính là chuyên tâm đối phó ạt rủ chặt cho thỏa đáng, mà không phải hỏi ta thế nào. Sĩ Dạ mở miệng nói. Quả nhiên đang ở dò gì chỉa thất thần thời điểm, bị ạt rủ chặt nhân cơ hội đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì bị lợi chảo đâm thủng trái tim. Nguy cơ phía dưới. Do gì chỉ cảm giác cả người đều ở đây run rẩy, vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, không thể không nói là do gì chỉ chính mình coi thường ạt dù chả. Xem ra xác thực cần nhận chân. Do gì chỉ mở ra thuần hống, hóa thành thực chất linh áp đã bao phủ nàng toàn thân. Thân thể tố chất trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, linh áp đều sinh ra lôi điện, oanh kích lấy chung quanh mặt đất. Chết! Do gì chỉ đạp lên mặt đất, thân thể nhảy lên thật cao. Trực tiếp xuất hiện tại ạt rủ chặt đỉnh đầu, sau đó một cước hướng về ạt rủ chặt mặt nạ đá qua đi. Giống, chết tiệt tử thần. Ạt rủ chặt nâng lên cánh tay đến ngăn trở dọ gì chia một cước này, tuy là bị đá bay đi ra ngoài hơn 10m, cánh tay đều bị đá gãy, bất quá chút thương thế này đối với ạt rủ chặt mà nói hầu như bằng không. Mạnh như vậy sao dọ gì chia như mày, đột nhiên cảm giác được không ổn, sử dụng thuấn dỗ tiêu hao vẫn đủ lớn. Của nàng công kích đối với ạt rủ chặt dường như không có hiệu quả, nếu như tiếp tục đánh tiếp, cuối cùng rất có thể là nàng bị đánh bại. Ạt rủ chặt bị đá cắt cánh tay trong nháy mắt khôi phục lại, siêu tốc tái sinh, cho dù bị chém đứt cánh tay, cũng có thể nhanh chóng siêu tốc tái sinh trở về. Bây giờ biết khó đối phó đi. Ski giả vẫn luôn đang nhìn, đối với hiện tại rõ gì chỉ khó xử, Ski giả làm sao có thể không biết đâu, biết thì biết. Bất quá Sĩ Dạ sẽ không cho dò gì chỉ trợ giúp, hắn chỉ là cam đoan dò gì chỉ sẽ không chết, những thứ khác sẽ không cho nàng trợ giúp. Ngay bây giờ đến xem, dò gì chỉ có thể đánh bại trước mắt cái này ạt dù chặt khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như dò gì chỉ có thể đánh bại ạt dù chặt lời nói rõ nàng sẽ sở hữu không kém gì đội trưởng thực lực. Xê rồ. Ạt dù chặt há mồm ra, phóng xuất ra xê rồ, một đạo linh áp tạo thành quang trụ. Hướng về dò gì chia đánh tới. Không thiền. Dựa vào một chiêu này ve sầu thoát xác chiêu thức, dò gì chia tránh thoát ạt dù chặt một kích, sau đó nhanh chóng tiếp cận ạt dù chặt. Cùng ạt dù chặt chơi chiến đấu tầm xa lời nói, dò gì chia càng không có chút tự tin nào, dù sao dò gì chia mạnh nhất nhưng là bạch đả, quỷ đạo phương đỉ hệ nở không tính là tinh thông, tuy là có thể sử dụng, thế nhưng uy lực chỉ là bình thường. Ski giả cũng giáo dục qua đêm một quỷ đạo, do gì chia ở quỷ đạo mặt trên thiên phú, lại nói tiếp cũng không kém, chỉ là đang học quỷ đạo thời điểm không quá chăm chú, hoàn toàn không có học tập bạch đả thời điểm chăm chú. Ảt dù chặt hình thể rất lớn ít nhất so với do gì chia hình thể lớn hơn nhiều, thế nhưng đối với do gì chia mà nói, cái này ngược lại là chuyện tốt, nàng rõ ràng muốn bia khâu cặt càng thêm linh mẫn.